Ra Điều 99 Hệ Liệt Chi Trà A Khóc O Chương 50. Góc chuyện audio.com. Khóc O kêu Trà A đi ra ngoài, nhưng Trà A lại không đi. Hắn không những ngửi thấy mùi sữa, còn ngửi thấy hương hoa ngày càng ngào ngạt. Trà A đã hiểu ra, cậu không cho bảo bảo bú, nhưng ngực vẫn tiết ra sữa có phải không? Khóc O xấu hổ đến cực điểm, cơ hồ là thẹn quá hóa giận, đẩy Trà A ra đến cửa. Đi ra ngoài, Trà A nhìn thấy thần sắc thống khổ của y, bản thân cũng cảm thấy rất khó chịu. Có việc gì tôi có thể? Khóc O, anh đi ra ngoài đi mà. Tâm tình của Trà A cũng có chút kích động, không tự chủ mà thả ra một chút tin tức tố, làm cho Khóc O càng kích động hơn. Y cố gắng đẩy Trà A ra khỏi cửa, sau đó quay trở lại mở vali ra lấy dụng cụ hút sữa. Chuyện khiến y khiếp sợ đã xảy ra, vali của bọn họ phải nhờ mấy con lừa của người dân ở đây khiêng vào. Va va chạm chạm, dụng cụ hút sữa đã hư rồi. Cách chương.